Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 22, Bạch Hổ Hiện Uy. Giống, Hắc Hổ xông phá sở hữu ngăn cản, bay thẳng Khổng Khâu mà đến, tổ miếu bên ngoài, vạn tiến tề phát, đáng tiếc, tại Hắc Hổ một tiếng hung giống dưới, vạn tiễn đủ nát. Mắt thấy là phải vọt tới Khổng Khâu trước mặt. Khổng Khâu sầm mặt lại, giãy giụa lấy từ suy yếu trong đi ra. Thi thư lễ dịch để Xuân Thu. Khổng Khâu một tiếng gào to. Ông, hắn trên đỉnh đầu, hạo đại chính khí còn trong. Đại đạo luân bàn chuyển động. Một cỗ bạch quang bay thẳng Hắc Hổ mà đi. Giữa bạch quang, lại là từng mảnh thư kinh. Từng cái hạo đại kiểu chữ, nhào nhào rơi vào Hắc Hổ trên thân. Xì, thử, tựa như bàn ủi rơi vào trong nước. Trong nháy mắt phát ra xì xì thanh âm. Lại là Hắc Hổ trên thân nhất thời bị những này chính khí kiểu chữ xuyên thủng vô số lỗ thủng. Nhưng, lần này cùng khúc phụ khuyết bên trong khác biệt. Lần này, Hắc Hổ thân thể bị chính khí xuyên thủng. Thế mà nhanh chóng lại phục hồi như cũ. Vương cung phương hướng, có một cái hắc động, liên tục không ngừng tuôn ra hắc khí, bổ khuyết cái này Hắc Hổ thân thể tàn phế. Nhạc Hỉ cả kinh kêu lên, hắc động kia miệng, là đại vương, hắn tại lấy máu tươi, dẫn xuất Hắc Hổ. Có quan viên cả kinh kêu lên, nơi xa Tống Vương bốn phía hắc khí vờn quanh. Cổ tay không khô máu nhập đại trận, bảo trì một bên hư không thâm uyên một mực mở ra. Tuôn ra liên tục không ngừng hắc khí. Giờ phút này, Hắc Hổ đánh tới, đằng sau không ngừng đi theo đại lượng hắc khí bổ khuyết Hắc Hổ xuyên thủng bộ phận. Nguy cơ đã đến trước mặt, Hắc Hổ cũng phát ra một tiếng nhe răng cười. Khổng Khâu, ngươi một lại cho ta đối nghịch. Đây chính là ngươi tử kỳ. Quả nhiên lại là ngươi. Khổng Khâu sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là linh hồn xuất khiếu. Bám vào cái này trong hắc khí. Ngưng tụ Hắc Hổ. Kỳ quan viên đỏ biến sắc. Giống, không sai. Thủy ma lực lượng, cung cấp ta điều khiển. Các ngươi đều đáng chết. Khổng Khâu, ngươi đại đạo ký tự. Đối ta vô dụng. Ha ha ha ha ha. Chịu chết đi. Hắc Hổ rít lên một tiếng. Không tốt. Kỳ quan viên đỏ nhất thời lo lắng nói. Đại đạo kiểu chữ. Xác thực có thể không ngừng phá hủy kỳ hình thể. Nhưng, đến tiếp sau cuồn cuộn hắc khí. Không ngừng tu bổ kỳ thân khu. Nhượng hắn trong nháy mắt khôi phục. Lại là nan giải vô cùng. Trăm trượng cự hổ. Giống như từ trên trời giáng xuống. Vịn ta. Khổng Khâu đối kỳ quan viên đỏ nói một câu. Trong nháy mắt, Khổng Khâu toàn thân run lên. Mượn dùng đại đạo chi lực. Cũng linh hồn xuất khiếu. Bốn phía, thi thư lễ dịch để Xuân Thu. Lục kinh kiểu chữ. Nhất thời hóa thành cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Bay thẳng Khổng Khâu linh hồn mà đi. Bỗng nhiên một bổ khuyết. Tại một tiếng vang thật lớn dưới. Khổng Khâu linh hồn bị lục kinh kiện hàng, hóa thành một đầu trăm trượng bạch hổ, giống trăm trượng bạch hổ, rít lên một tiếng, âm thanh chấn động cửu tiêu, hư không cự chiến, bỗng nhiên cùng hắc hổ chạm vào nhau, oanh, hai hổ chạm vào nhau, hư không nhất thời đánh ra đại lượng phong bạo, một lần chạm vào nhau, nhị hổ khí tức quanh người đều băng tán vô số, nhưng Hắc Hổ có vương cung hắc động thâm uyên toát ra cuồn cuộn hắc khí bổ khuyết. Bạch Hổ lại có Khổng Khâu đại đạo chi hải, rót vào vô tận hạo nhiên chính khí. Hai hổ không chung, một đen một trắng, giằng co với nhau. Này quỷ dị hình ảnh, nhượng tổ miếu gần như tất cả mọi người trừng to mắt. Bạch Hổ hung lệ, giống như có thể thôn nhả ra nhật nguyệt. Hạo nhiên chính khí dưới, quang huy vạn trượng, hắc hổ hung ác, giống như có thể che khuất bầu trời, ma khí mãnh liệt dưới, sát khí phi phàm, cái này, cái này, Hướng Tuất, Nhạc Hỉ các loại quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Khổng Khâu học sinh cũng thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Nhưng, vẫn là gắt gao thủ hộ tại Khổng Khâu bên cạnh thân. Bởi vì, Khổng Khâu học sinh đều biết Khổng Khâu là thượng cổ đại hiền truyền thế. Về phần thượng cổ đại hiền hình thái, lại không người biết được. Bạch Hổ, đây là lão sư kiếp trước chi hình tượng. Hổ, hổ, không có khả năng, thượng cổ, không có hổ tộc đại hiền, không có. Hắc Hổ trừng mắt kinh ngạc nói, Hắc Hổ làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt Khổng Khâu đại đạo hóa thân, cũng là hổ hình, một đầu bạch hổ, này bạch hổ chi tôn khí, hạo đại vô biên, hổ vương chi uy, có thể thôn nhật nguyệt, bá khí, hổ vương bá khí từ trên người hắn tản ra, thế mà còn mạnh hơn chính mình, giống, hai hổ giống to một tiếng. Lẫn nhau trùng sát lẫn nhau, trong nháy mắt, chém giết hư không rung động vô cùng, thiên dần dần tối xuống, mặt trăng lên không, bụi ánh sáng, chiếu rọi nhị hổ càng phát ra chói mắt, bạch hổ biết thương khâu phổ thông người dân đông đảo, tự nhiên mang theo hắc hổ lên không trung, từng chút cùng hắc hổ trong tranh đấu, bạch hổ quanh thân chi hạo nhiên chính khí. Tựa như vừa vặn khắc chế hắc hổ chi ma khí. Nhưng, vương cung phương hướng, này hư không trong vực sâu. Cuồn cuộn hắc khí không ngừng tuôn ra, thẳng vào hắc hổ thể nội. Lại làm cho hắc hổ miễn cưỡng tranh hạ tới. Lưỡng hổ tương tranh, không phân khác biệt. Tống quốc quần thần đều đang đợi sau bên trong. Khổng Khâu những ngày gần đây, vì luân lễ lương, một mực không có nghỉ ngơi. Hắn tinh lực hơi chút chậm chạp a, nhượng hắc hổ càn rỡ. Bất quá, coi như hắc hổ lại càn rỡ, cũng không phải Khổng Khâu đối thủ. Hừ, a, không đúng, không đúng. Kỳ quan viên đỏ đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Khổng Khâu các học sinh. Kỳ quan viên đỏ hét lớn một tiếng, làm sao? Tử Lộ bọn người hiếu kỳ nói. Bảo vệ cẩn thận ta cùng Khổng Khâu. Kỳ quan viên đỏ nói ra. A, một đám học sinh lộ ra vẻ không hiểu. Nhật Nguyệt đương không, cho ta mượn thần lực. Kỳ quan viên đỏ hét lớn một tiếng. Ông, liền thấy, bầu trời chi sắc, mặt trăng bỗng nhiên bắn hạ một đạo ánh sáng màu chủ. Bay thẳng kỳ quan viên đỏ mà đến. Đáng tiếc không có thái dương. Chỉ có ánh trăng, nguyệt hoa chi lực cũng đầy đủ. Liền thấy, kỳ quan viên đỏ bên ngoài thân, bỗng nhiên cũng toát ra một đầu hồng sắc lão hổ. Giống, cao 50 trượng hồng sắc lão hổ hư ảnh trùng thiên. Bay thẳng bầu trời mà đi. Oanh, ba con mãnh hổ bỗng nhiên chạm vào nhau. Cái gì, người cũng là hổ tộc. Không có khả năng, hắc hổ cả kinh kêu lên. Giống, hồng sắc lão hổ chỗ nào quản nhiều như vậy, nhất thời đoạt tại bạch hổ trước đó, một thanh bổ nhào vào hắc hổ chi địa. Hừ, muốn chết, hắc hổ bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Ô ô, hồng sắc lão hổ nhất thời bị xé nát cổ họng. Trong chớp nhoáng này thê tiếng kêu thảm thiết, nhượng bạch hổ biến sắc. Giống, xích xích, bạch hổ hoảng sợ rít lên một tiếng. Bạch hổ sau đầu, bỗng nhiên xuất hiện một vòng hạo nhật, cuồng hút vô tận hạo nhiên chính khí, tựa như trong nháy mắt áp xúc mà đến, tràn vào bạch hổ thể nội, nhượng bạch hổ quanh thân bỗng nhiên một bành trướng, bộc phát ra mấy lần lực lượng. Chết, bạch hổ rít lên một tiếng, oanh, bạch hổ nhào về phía hắc hổ thời khắc, bầu trời nhất thời tách ra tia sáng chói mắt. Đâm sáng tất cả mọi người con mắt, toàn bộ thương khâu người đều không thể mở ra hai mắt, vẻn vẹn nghe được bầu trời một tiếng hắc hổ tiếng kêu thảm thiết. Không, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuốn lên cuồng phong thẳng thổi thương khâu mà đến. Bầu trời chiến đấu đình chỉ, liền thấy này hắc hổ ở giữa không trung bị bạch hổ xé thành mảnh nhỏ. nổ tan tứ phương, Bạch Hổ trong nháy mắt theo đại đạo trở về Khổng Khâu thể nội. Hồng Hổ cũng bỗng nhiên hạ xuống Kỳ Quan Viên Đỏ thể nội. Ông, hai người tỉnh táo lại. Xích xích, Khổng Khâu lo lắng nhào về phía Kỳ Quan Viên Đỏ. Kỳ Quan Viên Đỏ tựa như có chút suy yếu, lộ ra một cỗ buồn bã. Khổng Khâu, kiếp này thượng thiên duyên phận, phụ mẫu chi mệnh, ngươi cưới ta, được chứ? Kỳ Quan Viên Đỏ yếu ớt nói. Tốt, tốt. Khổng Khâu nhất thời trong lòng mềm nhũn, đang muốn kiểm tra Kỳ Quan Viên Đỏ, lại nhìn thấy Kỳ Quan Viên Đỏ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ha ha ha, thế nhưng là chính ngươi đáp ứng. Kỳ Quan Viên Đỏ nhất thời đắc ý nói. Ngươi, Khổng Khâu bị nhảy dựng lên Kỳ Quan Viên Đỏ kinh hãi nửa ngày không biết nói cái gì. Kỳ Quan Viên Đỏ là Trang. Khổng Khâu trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Bất quá, nhìn thấy Kỳ Quan Viên Đỏ hoàn hảo vô khuyết, Khổng Khâu cũng yên lòng. Cái này một yên lòng, những ngày này mỏi mệt trong nháy mắt đánh tới. Kiếp này cuối cùng chỉ là người bình thường, những ngày này thực sự quá mệt mỏi. Khổng Khâu bỗng nhiên một trận lay động. Khổng Khâu, Khổng Khâu, ngươi, ngươi làm sao? Kỳ Quan Viên Đỏ nhất thời cả kinh kêu lên. Nhưng Khổng Khâu hai mắt mơ hồ, lại là chậm rãi nhắm mắt lại, ngất đi. Trước khi hôn mê, mơ hồ nghe được một đám người luống cuống tay chân thanh âm. Nhanh, nhanh, mau tránh ra, phu quân ta muốn nghỉ ngơi. Hai canh giờ về sau, Khổng Phủ, Hướng Tuất, Nhạc Hỉ, Kỳ Quan Viên chính các loại vô số Tống Quốc quan viên đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy Khổng Khâu học sinh nhan hồi, Hướng đại phu, các ngươi không cần lo lắng, lão sư chỉ là những ngày này quá mệt mỏi, bất tỉnh ngủ mất, hẳn là ngủ một giấc liền tốt đi. Tiếp xuống sự tình, còn cần chư vị đại nhân kết thúc công việc. Nhan hồi trịnh trọng thi lễ nói, tốt, tiếp xuống giao cho chúng ta, mời Khổng Khâu đại hiền nghỉ ngơi cho tốt. Hướng Tuất trịnh trọng nói. Nhan hồi gật gật đầu, Hướng Tuất đối Khổng Phủ trịnh trọng thi lễ, bách quan theo sát phía sau. Trịnh trọng thi lễ, cái này thi lễ bao hàm bách quan sở hữu cảm kích cùng hổ thẹn. Đi, chúng ta nhập vương cung. Hướng Tuất nhìn lấy bách quan nói. Tốt, bách quan ứng tiếng nói. Bách quan theo sát Hướng Tuất sau lưng, chỉ có Kỳ Quan Viên chính nhìn lấy Khổng Phủ, nhất thời có chút do dự, bởi vì nữ nhi Kỳ Quan Viên Đỏ còn ở bên trong đây. Cái này còn không có chính thức xuất giá, liền ở Khổng Phủ đi. Cái này còn thể thống gì a? Kỳ Quan Viên chính, đi. Hướng Tuất lại là lôi kéo Kỳ Quan Viên chính. Lúc trước tổ miếu quảng trường, Kỳ Quan Viên Đỏ ly kinh bạn đạo, lại nói lên loại kia không biết liêm sỉ lời nói đến, đã để người nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả Khổng Khâu còn đáp ứng, cái này khiến bất luận kẻ nào cũng không dám quở trách Kỳ Quan Viên Đỏ. Kỳ Quan Viên Đỏ muốn chiếu cố Khổng Khâu, tự nhiên không ai ngăn cản, liền liền Khổng Khâu một đám học sinh cũng phối hợp vô cùng. Không phối hợp không được a. Rất rõ ràng cái này sau này sẽ là sư nương, ai dám ngăn trở. Hướng Tuất lôi kéo sở hữu quan viên thẳng đến vương cung mà đi. Giờ phút này trong vương cung lại là chết không ít người. Lúc trước này thâm uyên trong lỗ đen hung lệ hổ gầm, đánh chết không ít người. Tuy nhiên hắc hổ linh hồn cuối cùng bị Khổng Khâu biến thành bạch hổ xé thành mảnh nhỏ, nhưng vương cung vẫn như cũ nhượng người ngắm mà hoảng sợ. Giờ phút này, bách quan tại quần tiên ủng hộ dưới, bước vào vương cung mới khiến cho trong vương cung kinh dị giảm bớt vô số. Rất nhanh, đến vương cung hoàng cung miệng, nhìn thấy lúc trước Tống Vương bố trận chi địa, lúc trước thâm uyên hắc động, theo hắc hổ bị xé nát, cũng biến mất, chỉ còn lại có đại trận kia chi địa. Một cỗ thi thể, phụ vương, Công tử tá nhất thời nhào tới. Chờ một chút, Hướng Tuất kéo lại, giữ chặt về sau, mới phát hiện, trước mắt cái này Tống Vương thi thể kỳ quặc. Nguyên lai, Tống Vương thi thể, chỉ còn lại có một bộ xác không. Phía sau lưng một cái động lớn, tựa như bên trong hết thảy đều bị đào rỗng. Yêu ma, yêu ma, Hướng Tuất trừng mắt quát. Hướng đại phu, đây là đại vương sao? Nhạc Hỉ mờ mịt nói. Là đại vương, ta nói ma đầu kia, sao có thể chiếm lấy đại vương khí số đâu? Nguyên lai hắn đào qua đại vương ngũ tạng lục phủ, dùng chính mình ma khu, cùng đại vương thân thể tàn phế chắp vá mà lên, chế trụ đại vương linh hồn vô pháp rời đi, cùng đại vương hợp làm một thể, tiếp tục thao túng khí số, lừa gạt tất cả chúng ta. Hướng Tuất giọng căm hận nói. A, một đám quan viên cả kinh kêu lên. Bây giờ đại ma bị Khổng Khâu đại hiền diệt, hắn nhục thân, có lẽ này đại ma nhục thân trốn, lưu lại đại vương một nửa thân thể tàn phế. Hướng Tuất sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Này đại ma còn sống? Tất cả mọi người biến sắc, không tiếc bại lộ đại vương thân thể tàn phế cũng phải hốt hoảng tránh trốn. Coi như còn sống cũng suy yếu vô cùng. Tìm, thông chi sở hữu gia tộc thị vệ, cho ta đem này đại ma tìm tới. Hướng Tuất âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Phụ vương, công tử tá dốc sức lấy cỗ thi thể kia, bi thương kêu khóc mà lên. P.S. Trong lịch sử, sao công chết bởi trước công nguyên 532 năm. Năm đó, vừa lúc là Khổng Tử 19 tuổi, về Tống Quốc ngày tế tổ tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.